Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 797, Lam Chỉ Vận bí mật. Ngày mùng 1 tháng 2, ngày đó, ta tại hắn biệt thự ngủ. Ban đêm hắn trở về, hắn đem nhầm ta làm thành hắn bạn gái. Ngày đó là ta lần thứ nhất phạm sai lầm. Trời ạ, ta thế mà phạm trọng đại như thế sai lầm. Ta biết đối phương không phải cố ý. Ta cũng không cách nào trách cứ đối phương. Ngày 20 tháng 2, hắn thật to gan, cũng không biết người nào cho hắn lá gan. Thế mà cưỡng hôn ta. Ta rất tức giận, ta tại bờ sông tĩnh tâm. Hắn không biết làm sao tìm tới ta, lại muốn ta phụ trách. Trời ạ, rõ ràng ăn thiệt thòi là ta. Hắn muốn ta phụ trách, thật không biết xấu hổ. Ngày mùng 5 tháng 5, cái kia vô lại biến mất. Biến mất 3 tháng, cũng không biết dám cái gì đi. Thần thần bí bí, ngày 29 tháng 7, biến mất nửa năm, cái kia vô lại rốt cục trở về. Ta nhìn thấy hắn, không biết vì sao, nhưng trong lòng có một tia cao hứng. Ta cũng không biết vì cái gì hội sinh ra dạng này tâm lý. Chẳng lẽ ta thích hắn? Vào lúc ban đêm, hắn tại nhà ta ăn cơm. Ăn cơm còn có mẫu thân hắn. Tại làm đồ ăn thời điểm, hắn thật to gan, thế mà chạy đến trong phòng bếp ôm ta, nói buồn nôn lời nói. Trời ạ, lúc đó mẫu thân hắn lúc nào cũng có thể sẽ tiến đến. Nếu như bị phát hiện, ta liền không có cách nào làm người. Lam Chỉ Vận đánh lấy bàn phím, đánh ra một đoạn văn, mỗi đánh mấy chữ đều muốn nghĩ một lát. Viết nhật ký, đứng sau lưng Lam Chỉ Vận tự nhiên. Nhìn lấy Lam Chỉ Vận tại viết thời gian, mà lại mỗi đoạn trong lời nói hắn, nói không đúng là mình a. Tự nhiên nhìn muốn cười, vạn vạn không nghĩ đến, Lam Chỉ Vận nữ nhân này thế mà lại giống những cái kia trong lòng mang theo tiểu tâm tư tiểu nữ sinh. Sẽ đem phát sinh sự tình giống như nhật ký viết ra. Khụ khụ. Tự nhiên lên tiếng ho khan, nghe đến sau lưng truyền đến tiếng ho khan, thình lình hoảng sợ Lam Chỉ Vận một đầu, nàng phản xạ có điều kiện tính đóng lại nhật ký giao diện. Quay đầu liền phát hiện tự nhiên đứng tại sau lưng nàng. Người tại sao lại ở chỗ này? Lam Chỉ Vận khuôn mặt bắt đầu phiếm hồng. Bởi vì nàng vừa mới tại viết liên quan tới người nào đó nhật ký. Đối phương thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại chính mình sau lưng. Cũng không biết đối phương nhìn đến chính mình viết đồ vật không có. Nếu như bị nhìn đến, cái kia đến có nhiều mất mặt a. Tâm hỏng phía dưới, Lam Chỉ Vận đỏ mặt cùng thành thục táo một dạng. Thành thục mà mê người. Trông thấy cái gì, người thầm mến ta sự tình, tự nhiên buồn bực hỏi. Hắn quả nhiên trông thấy. Lam Chỉ Vận trong lòng tràn ngập xấu hổ giận dữ. Khụ khụ, Chỉ Vận, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chính là, tự nhiên gặp Lam Chỉ Vận thẹn đến muốn chui xuống đất. Cũng không có tại tiếp tục hủy bỏ, chính là thần sắc. Nói ra, ta hiện tại đem công pháp truyền cho ngươi, ngươi tỉ mỉ duyệt, sau đó chiếu vào khẩu quyết tu luyện. Tự nhiên sau khi nói xong, thần niệm trực tiếp xâm lấn Lam Chỉ Vận não hải, đem thái cực huyền thanh đạo khẩu quyết trực tiếp khắc ở Lam Chỉ Vận chỗ sâu trong óc. Trong đầu đột nhiên thêm ra một đoạn ký ức, bên trong là từng câu không lưu loát khó hiểu khẩu quyết. Lam Chỉ Vận trong lúc nhất thời có chút sững sờ, hất đầu một cái, lại phát hiện cái kia từng đoạn buồn tẻ không lưu loát khẩu quyết. Xâm nhập nhân tâm khắc ở não hải, làm sao cũng không vung được. Đây là khẩu quyết tu tiên. Người chiếu vào phía trên khẩu quyết tu luyện, tự nhiên lên tiếng nói ra. Gần nhất địa cầu càng ngày càng nhiều ngoại tinh nhân, mà lại giỏi về ngụy trang. Ngươi chỉ là phàm nhân, ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Tiện tay, tự nhiên lại dò xét một phen Lam Chỉ Vận kinh mạch. Phát hiện Lam Chỉ Vận kinh mạch chật hẹp không gì sánh được. Dùng linh lực cải tạo Lam Chỉ Vận kinh mạch, đồng thời tại trong kinh mạch rót vào một cỗ linh lực. Không đến 2 giờ, làm chỉ vận thì cảm ngộ đến luồng thứ nhất linh lực. Ở trong kinh mạch di chuyển, có tự nhiên trợ giúp, làm chỉ vận tu luyện ngay lập tức nhiều. Tự nhiên lấy ra một khối huyết phách, luyện hóa thành năng lượng về sau, rót vào làm chỉ vận trong thân thể. Tuy nhiên đây là bán thần cấp năng lượng, làm chỉ vận hiện tại vừa mới nhập môn, thân thể rất có thể không chịu nổi cái này năng lượng. Thân thể sẽ bị no bạo, bất quá tự nhiên trấn áp cỗ lực lượng này, để làm chỉ vận thân thể nhanh chóng hấp thu. Sau đó, làm chỉ vận thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sau đó lại tại trong vòng 1 giờ, luyện hóa huyết phách, tu vi liên tục tăng lên, theo tụ linh cảnh sơ kỳ, trực tiếp nhảy lên tới bán thần sơ kỳ, ngắn ngủi trong vòng 2-3 tiếng, làm chỉ vận ở vào như lọt vào trong sương mù trạng thái. Nàng có thể cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa. Tỉ như trong thân thể thêm ra một cỗ khí lưu, trong thân thể biến đến cường tráng, vân vân, đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm chỉ vận hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng đứng dậy đứng lên, một cái tay chống đỡ ở trên bàn làm việc mặt, làm chỉ vận cảm giác thể nội một cỗ khí lưu chui vào chống đỡ ở trên bàn làm việc mặt lòng bàn tay. Bành một tiếng, bàn công tác theo tiếng vỡ vụn, máy tính, các loại văn kiện rơi lả tả trên đất, làm chỉ vận nhìn đến tràng cảnh này, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nàng căn bản không có cảm giác gì, cũng là đem tay nhẹ nhẹ thả ở trên bàn làm việc. Cứng rắn bàn công tác thì vỡ vụn, nhìn đến đem ngươi chế tạo thành cao thủ, ngươi trong thời gian ngắn không cách nào khống chế cỗ lực lượng này, tự nhiên ở một bên nhìn cười. Ngươi còn cười, làm chỉ vận chừng tự nhiên liếc một chút. Cuống cuồng nói ra, ngươi nhanh giải thích cho ta một chút, ta sẽ không phải biến thành quái vật đi. Làm chỉ vận thần sắc gấp xoay quanh, như là trên lò lửa con kiến. Yên tâm, ngươi sẽ không thay đổi thành quái vật, tự nhiên vừa cười vừa nói. Sau đó lại hoa chừng 10 phút đồng hồ, cùng làm chỉ vận giải thích một phen trên việc tu luyện sự tình. Cùng ngoại tinh buông xuống người sự tình, ngoại tinh xâm lấn địa cầu. Làm chỉ vận tự nhiên là biết, bất quá có quốc nhà đỉnh lấy, mà lại giang hải thành phố vẫn như cũ bình tĩnh, trong lòng thật cũng không làm sao sợ hãi. Bây giờ nghe tự nhiên giải thích, chính mình cư nhiên trở thành võ giả, ẩn long xây dựng học viện võ giả sự tình hắn cũng là biết. Nghe nói tiến vào bên trong đi có thể tu luyện, nói như vậy ta hiện tại bay được, bay trên trời. Lam chỉ vận cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cảnh giới tu hành, phân tụ linh cảnh, phù không cảnh, thái hư cảnh, thuế phàm cảnh, bán thần cảnh, thần cấp, đạt tới phù không cảnh liền có thể bay. Mà ngươi bây giờ là bán thần cảnh giới, tự nhiên mỉm cười nói. Không chỉ có thể bay, hơn nữa còn có rất nhiều thứ ngươi không có cảm nhận được. Tỉ như bán thần cảnh giới có thể dùng tinh thần lực bao trùm ra ngoài, dò xét chung quanh phát sinh hết thảy, thì thật giống như hai chúng ta ánh mắt một dạng, nhỏ đến một con kiến đang làm cái gì, ngươi đều biết, ngươi có phải hay không dùng tinh thần lực nhìn trộm qua ta, làm chỉ vận khuôn mặt hồng hồng hỏi. Tự nhiên ngữ khí một nghẹn, tức giận nói ra, làm sao có thể, ta là cái loại người này sao? Làm chỉ vận không nói gì, mà là tiếp tục dùng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Ta dựa vào, trời đất chứng giám, ta làm sao có thể dùng tinh thần lực đến nhìn trộm, tự nhiên có chút im lặng nói ra. Ngươi thật tốt trải nghiệm ngươi bây giờ chỗ có được lực lượng a. Ta trước về nhà một chuyến, tự nhiên nhìn lấy Lam chỉ vận nói ra. Sau khi nói xong, thi triển thần hỏa phân thân, hóa thành một luồng lửa tím, biến mất tại Lam chỉ vận trước mặt. Lam chỉ vận trở thành võ giả về sau, đối với tự nhiên loại này biến mất không thấy gì nữa năng lực, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tự nhiên về đến nhà, đồng dạng giống cải tạo Lam Chỉ Vận phương pháp, đem phụ mẫu thân thể cải tạo, bồi dưỡng thành bán thần cảnh giới về sau, tự nhiên thì tiến về Marvel thế giới, chuẩn bị đem chính mình Trảm Long kiếm chữa trị, cùng tấn thăng thành đẳng cấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.